Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 500, S cấp chi bí. Mà lúc này, cái kia 28 thần nhân vậy không có buông tha Thiệu Dương ý tứ. 16 đối với con mắt hướng về Thiệu Dương chuyển đến. Đột nhiên nhô ra, chỉ một thoáng 16 con bàn tay hóa thành mây dày hướng về Thiệu Dương đỉnh đầu bao phủ xuống. Thiệu Dương không dám thất lễ, vội vàng hét lớn một tiếng. Tiền bối, ta thế nhưng là có Phục Hy một mạch truyền thừa. Đồng thời, thần thông vận chuyển, trước người đã lặng yên nổi lên Phục Hy 64 quẻ tượng. Cực lớn vòng tròn không ngừng xoay chuyển, lộ ra vô tận vĩ lực. Đương nhiên, Thiệu Dương câu nói kia vậy có tác dụng rất lớn để cái kia 28 thần nhân động tác vậy không? Khỏi thoáng trì trệ, hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến, mặc dù Hoàng đế phân phó Hà Đồ Lạc Thư không thể dễ dàng cùng người bên ngoài quan sát. Nhưng Thiệu Dương có Phục Hy một mạch truyền thừa, lại nắm giữ Hoàng đế đủ loại sở học. Tựa hồ nhìn một chút Hà Đồ Lạc Thư cũng không tính là gì. Huống chi, lúc này cất giấu Hà Đồ Lạc Thư đại điện bên trong còn có những người khác tại. Đó mới là cái họa tâm phúc. Cho nên, 28 thần nhân lập tức xoay người. Quang ảnh chỉ một thoáng lấp lóe mà đi. Thẳng đến lấy Hà Đồ Lạc Thư phương vị phi độn đi qua. Thiệu Dương có chút thở phào. Cái này 28 thần nhân thực lực coi là thật không thể khinh thường. Chính mình rõ ràng đã cảm giác tinh tiến rất nhiều. Nhưng đối mặt cái sau, y nguyên có loại kém một tuyến cảm giác. Cùng lúc trước giống nhau như đúc. Nhưng từ đầu đến cuối, kém một tuyến. E sợ rất có thể mang ý nghĩa. Chân chính chênh lệch xa không chỉ một tuyến. Mà lúc này, Thiệu Dương đã cảm giác được. Mảnh vỡ thời gian tới gần hồi cuối. Cũng thế, Hà Đồ Lạc Thư đều đã lấy đi. Cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong. Còn có thể có bảo vật gì càng hơn nơi này? Thiệu Dương linh giác khẽ động, dẫn dắt Phượng Vũ kiếm phá không mà lên. Thẳng đến lấy hắn nơi này phi độn mà đến. Mà Thiệu Dương đã hảo tâm nhắc nhở qua cái kia ma nữ. Tự nhiên vậy không hứng thú chờ lấy ma nữ một đạo ra ngoài cái này 28 thần nhân mặc dù cao minh. Nhưng ma nữ đến từ cái khác kỷ nguyên. Thực lực khó lường. Thiệu Dương cũng không cảm thấy cái này 28 thần nhân có biện pháp lưu lại cái sau. Cho nên, Thiệu Dương lúc này không chần chờ nữa. Linh giác khẽ động, đã thuận mảnh vỡ thời gian bài xích. Lập tức từ cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong thoát thân ra ngoài. Xuất hiện ở trước đó tiến vào địa phương. Thiệu Dương cảm giác xuống chính mình lần này thu hoạch. Trong đó thu hoạch lớn nhất. Tự nhiên chính là cái này Hà Đồ Lạc Thư. Thiệu Dương trong thức hải đã tự nhiên mà vậy nổi lên Hà Đồ Lạc Thư đường vân. Nhưng từ cái này tựa như giản thực phồn đoàn bên trong, có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu thứ, còn phải xem Thiệu Dương chính mình lĩnh hội lý giải, cùng với khác tri thức tin tức dự trữ. Đây cũng không phải là một ngày chi công. Thiệu Dương cũng không gấp, tâm niệm vừa động. Đem Hà Đồ Lạc Thư vậy treo ở nhà mình treo máy hình thức phía dưới tìm hiểu sự tình. Kiên trì bền bỉ, tất nhiên sẽ có thu hoạch lớn hơn. Mặt khác bởi vì được Hoàng đế truyền thừa, lại quan sát đến ảnh hưởng sâu xa Hà Đồ Lạc Thư. Cho nên Thiệu Dương Tiềm Long Kiếm Pháp đã tự nhiên mà vậy lại giải phong một tầng. Tiềm Long Kiếm Pháp thức thứ hai, Yểu Yểu Minh Minh, vạn cổ truyền thừa. Thiệu Dương ban đầu có chút không hiểu, nhưng cẩn thận một suy tư, nhưng lại cảm thấy cái này hai thức kiếm pháp mệnh danh. Mới nhất hợp cái này một thời đại đặc thù, Yểu Yểu Minh Minh, đã chỉ thời kỳ này lịch sử càng nhiều là ở các loại nghe đồn rằng. Vừa tối hợp đạo ra lời nói nội đan phương pháp tu luyện. Thời kỳ này, cũng chính là hậu thế đạo ra thủy tổ thời điểm, mà mỗi một loại này. Mặc kệ như thế nào, đều là minh vạn năm truyền thừa khởi nguyên, lại nói cái khác tự nhiên còn có rất nhiều thu hoạch. Cũng không cần lắm lời, nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật cũng chỉ là thoáng qua trong lúc đó. Rất nhanh, Thiệu Dương lấy lại tinh thần, liếc nhìn một bên, liền thấy cái kia ma nữ quả nhiên dễ dàng thoát thân đi ra. Thiệu Dương đạo hữu, Lý Chiêm cười như không cười nhìn xem Thiệu Dương. Thiệu Dương lại không thẹn với lương tâm, không chút nào lấy bỏ xuống chính nàng đi trước mà có cái gì không có ý tứ. Cho nên Thiệu Dương đáp lễ nói, Lý Chiêm đạo hữu, ma nữ này vậy không có so đo. Nàng đảo mắt một phen, nhưng gặp Mi Chiêu, Lục Khang bọn hắn cũng chờ đợi ở chỗ này. Tang lão lại cũng khoanh chân ngồi ở một bên. Hiển nhiên, ma nữ này đáp ứng điều kiện bên trong. Bất luận là S cấp chi bí, vẫn là cái khác kỷ nguyên tin tức đều quá mức khẩn yếu. Đến mức liền Tang lão vậy trong trăm công ngàn việc, lựa chọn lưu tại nơi này chờ lấy Thiệu Dương bọn hắn trở về. Ma nữ gật gật đầu, ta đáp ứng chư vị điều kiện, đương nhiên sẽ không đổi ý. Trước tiên là nói về cái này S cấp chi bí a, tất cả mọi người là vẻ mặt siết chặt. Mi Chiêu, Lục Khang bọn hắn càng là kích động vạn phần. Mặc dù, lấy bọn hắn dưới mắt cảnh giới, khoảng cách cái này S cấp còn có rất lớn một đoạn chênh lệch. Nhưng có thể nghe cảnh giới cỡ này huyền bí, dù chỉ là nghe một chút đối với bọn hắn ngày sau tu luyện đều rất có viện trợ. Đây là phương hướng, Tang lão vậy rất kích động. Thiệu Dương thời gian tu luyện còn thiếu, cho nên cảm xúc không phải rất sâu. Nhưng bọn hắn tại cấp A đỉnh phong đã sớm thời gian rất lâu, nhưng thủy chung bị khốn tại đây, không cách nào đột phá. Nội tâm cháy bỏng tự nhiên khó nói lên lời. Lúc này mà nữ nữ anh nếu như cương quyết thật có thể nói ra S cấp đột phá bí mật, đối với bọn hắn mà nói đều là đến đóng chặt muốn tin tức. Cái kia ma nữ cười một tiếng, kỳ thật các ngươi nói tới S cấp còn lâu mới có được phức tạp như vậy, vậy không có cao thâm như vậy. Mặc dù từng cái kỷ nguyên bên trong đối với cảnh giới này định nghĩa đều có khác biệt, thậm chí phương thức tu luyện vậy đều có khác biệt, nhưng là bình thường tới nói vẫn là có một cái tương đối được công nhận thuyết pháp, xưng cảnh giới này vì pháp tướng cảnh. Pháp tướng cảnh, mặc dù Thiệu Dương sớm có đoán trước, nhưng từ ma nữ trong miệng đạt được xác nhận, vẫn là để hắn hơi có chút mừng rỡ. Ma nữ tiếp tục nói ra, cái gọi là pháp tướng cảnh, chính là cô đọng trước đó sở tu tinh, khí, thần, cuối cùng ngưng luyện ra một tôn pháp tướng, là ngươi một thân thần thông bên ngoài hiển. Các ngươi một đường tu luyện vậy phát hiện, vô luận nhóm lửa thần hỏa bên ngoài hiển đều là trong ngoài câu thông một loại quá trình. Mà cái này pháp tướng cảnh, chính là đem tự thân cùng ngoại giới, cùng thiên địa câu thông, ngưng tụ pháp tướng, mà nữ cũng không có tư tàng. Thao thao bất tuyệt giảng thuật, có lẽ, chính như nàng lời nói, đối bọn hắn những thứ này cái khác kỷ nguyên bên trong tồn tại tới nói, S cấp còn lâu mới có được như vậy bí ẩn, chỉ là tu luyện trên đường một bước mà thôi. Ma nữ không ngừng giảng thuật, Tang lão bọn hắn ở một bên từng cái tụ tinh hội thần nghe, mà không ngừng nghe, trong lòng cũng không khỏi lướt qua đủ loại suy nghĩ. Tu vi bất chi bất giác theo ma nữ giảng thuật mà có chỗ xúc động, đều có khác biệt thu hoạch. Trước hết nhất vẫn là Lục Khang. Tu vi của hắn dù sao quá nông cạn chút, nghe ma nữ truyền thụ bực này đại đạo, ban sơ thời điểm như nghe tiên âm, thể hồ quán đỉnh, có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Nhưng rất nhanh, hắn cũng bởi vì tự thân không đủ, không cách nào đuổi theo ma nữ giảng thuật, linh giác càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng vượt ra khỏi phụ tài, đã hôn mê không bao lâu. Mi Chiêu cũng không chịu nổi, bất quá hắn muốn tốt một chút, không có hôn mê, nhưng hai lỗ tai bên trong đã bắt đầu thân ở một chút chút máu dấu vết. Mi Chiêu cũng không dám lại nghe xuống, vội vàng vận chuyển linh giác phong bế hai lỗ tai, nhưng mà dù là như thế, mà nữ thanh âm y nguyên không ngừng chui vào trong tai, làm hắn trong lòng chờ đợi, nhưng lại tỉnh táo, trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, sắc mặt không khỏi dần dần tái nhợt. Cũng may một bên Tang lão đã nhận ra biến hóa của hắn, trong lòng biết tu vi của hắn cũng vô pháp tiếp tục nghe thụ xuống, cho nên chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng một cái cách không đập vào mi chiêu trên thân. Cái sau toàn thân chấn động, tất cả thanh âm lập tức biến thành xa xôi rất nhiều mi chiêu minh bạch. Vội vàng hướng Tang lão thi lễ, lúc này mới chuyên tâm thể ngộ trước đó thu hoạch. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.